quan thần, chương 731, phá được thành lũy cuối cùng, góc truyện audio.com. Cùng một ngày, trang trại chăn nuôi của tập đoàn Tướng Nghiêu cũng chính thức cử hành lễ khởi công, Phó Bí thư Thành ủy, Thị trưởng Phó Tiên Phong đích thân tham dự lễ khởi công và phát biểu cuộc nói chuyện quan trọng, cao giọng tỏ rõ lập trường ủng hộ của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố đối với tập đoàn Tướng Nghiêu. Tuy nhiên nhìn ý vị sâu xa chính là thị trưởng đích thân tham dự nghi thức khánh thành ở quận Hạ Mã ra mặt cùng đi lại chỉ có chủ tịch quận Lý Hàm, bí thư quận ủy Hạ Tường không biết sao không có lộ diện, khiến cho không ít người âm thầm đoán rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến Hạ Tường không nể mặt của đường đường thị trưởng. Kỳ thật không phải Hạ Tường không nể mặt của Phó Tiên Phong, mà là Phó Tiên Phong chỉ cho thư ký thông báo Triều Vĩ Cương, nói là nếu Hạ Tường có thời gian thì tham dự lễ khởi công, phía sau còn nhấn mạnh một câu, không có thời gian cũng không có vấn đề gì nếu Phó Tiên Phong lên mặt như thế, lại chỉ là hình thức thể diện, Hạ Tường mới không cố ý ưỡn nghiêm mặt đưa tới cửa để làm nền, đúng lúc hắn cũng có việc quan trọng phải làm, liền mượn cớ không tham dự nghi thức. Khi Phó Tiên Phong nói chuyện đường hoàng ở trang trại chăn nuôi của tập đoàn Tướng Nghiêu, Hạ Tường đang cùng Vương Bằng Phi, Hồ Tăng Chu ngồi cùng một chỗ, lấy trà làm rượu, nói chuyện thoải mái về triển vọng hợp tác. Phó Tiên Phong trước dùng một hố ngầm của Nguyên Minh Lượng để hãm hại Hạ Tường, bây giờ lại dùng một cái hố công khai cực lớn của trang trại chăn nuôi tập đoàn Tướng Nghiêu để đào một phần mộ cho Hạ Tường. Hạ Tường tuy rằng không hoàn toàn biết rõ sát khí giấu giếm của Phó Tiên Phong, nhưng hắn cũng có ý lợi dụng tập đoàn Tướng Nghiêu để làm kíp nổ phản ứng dây chuyền chuẩn bị ở sau. Trên thực tế tương đương là hai người tuy rằng đều không vô cùng hiểu thủ đoạn của đối thủ, nhưng lại không hẹn mà cùng áp dụng điểm tựa giống nhau để đối phó đối phương, cũng là một lần trong lúc vô ý trùng hợp, có lẽ đúng là như thế mới khiến bão táp tiến đến, đều xảy ra trước so với dự tính của mọi người. Hạ Tường ở giữa giật dây, hơn nữa Hồ Tăng Chu và Vương Bằng Phi trước kia cũng quen biết, quan hệ giữa hai người tiến triển dễ dàng hơn rất nhiều, đương nhiên người được lợi lớn nhất vẫn là Hạ Tường, hai người đều đối với Hạ Tường cảm kích trong lòng. Bởi vì mặc dù là Hồ Tăng Chu hay Vương Bằng Phi, trong tỉnh ủy, người cùng chung chí hướng cực ít, Vương Bằng Phi là bởi vì rời khỏi thành phố Yến quá lâu, quan hệ trước kia cũng không bền chắc, lần này trở về tuy rằng một bước tiến vào cấp phó tỉnh, nhưng vẫn là cảm thấy thế cô lực yếu. Hồ Tăng Chu ở tỉnh ủy mạng lưới quan hệ không rộng lớn luôn là điểm yếu của ông, cho tới nay không có đổi mới nhiều lắm. Hồ Tăng Chu và Vương Bằng Phi nhanh chóng đến gần và đạt thành nhận thức chung, phù hợp tâm tình hiện tại của hai người, cũng là hai người có cùng yêu cầu kết quả tất nhiên. Hạ Tường vì hai người giật dây bắc cầu, ở giữa trở thành cầu nối trọng yếu của hai người, chỉ là bước đầu tiên bố cục của hắn ở tỉnh ủy, bước tiếp theo mới là một bước mấu chốt nhất, là một bước quan trọng nhất là hắn có thể chống đỡ thủ đoạn và áp lực của Phó Tiên Phong hay không, nếu thuận lợi, thì có thể cam đoan hắn ở dưới áp lực cậy vào quyền uy thị trường của Phó Tiên Phong, cam đoan lập được thế bất bại. Nếu thất bại, hắn có khả năng ở mặt, góc truyện audio.com, ngoài bị thế mạnh Phó Tiên Phong áp chế, âm thầm bị Nguyên Minh Lượng đắc thủ, cuỗm hết thành tựu kinh tế của quận Hạ Mã, có kết cục thảm bại. Thành phố Yến vào tháng 4, thời tiết ấm áp vẫn còn lạnh, tuy nhiên đã có hoa lai dần nở rộ trong đồng ruộng, cũng có màu xanh lục nhạt, nếu như lại có ánh nắng tươi sáng, trong một ngày xuân nắng ấm cùng bạn bè gặp gỡ, là một lần trải nghiệm hiếm có trong cuộc đời. Hạ Tường khi tới được biệt thự của Thành Đạt Tài ở đông nam thành phố Yến, nhìn thấy Thái Dương Thành đang đắm chìm trong nắng xuân, đã bước đầu chuẩn bị một khí tượng của một tòa thành hùng vĩ, hắn cũng là trong lòng vui sướng, vì Thành Đạt Tài cuối cùng sắp hoàn thành lý tưởng bước đầu trong lòng mà cảm thấy vui mừng. Thành Đạt Tài cũng là tinh thần cực tốt, vẻ mặt tươi cười mà đứng ở ngoài cửa đón Hạ Tường. Hạ Tường hiện là bí thư quận ủy cấp phó giám đốc sở, mặc dù trong mắt Thành Đạt Tài không coi là quan lớn gì, nhưng đầu óc buôn bán và ánh mắt hơn người của Hạ Tường, tất cả những quan lớn mà ông gặp qua đều không có cách nào so sánh được, mà Hạ Tường còn chưa tới 30 tuổi, cũng có lẽ trước 35 tuổi, trở thành quan lớn cấp phó tỉnh. Thành Đạt Tài vừa nghĩ tới tiền đồ của Hạ Tường, cũng không khỏi tim đập nhanh hơn. Ông cho dù thân là người đầu tiên trong giới kinh tế tỉnh Yến, âm thầm được người ta gọi là nhân vật số một giới kinh tế của tỉnh Yến, nhưng trên thực tế bây giờ chủ lực của tập đoàn Đạt Tài còn chưa đi ra khỏi tỉnh Yến. Tuy rằng ở các nơi cũng có công ty con, nhưng đều không ra hồn, còn cách xa mục tiêu tập đoàn quy mô lớn trong lòng ông ta. Sự khuếch trương và kéo dài trên kinh tế, phải có thực lực và mạng lưới quan hệ tương ứng trên chính trị, Thành Đạt Tài tự biết ở thủ đô ông còn có một số mạng lưới quan hệ, ở ngoài tỉnh thì mỏng manh hơn. Nếu như Hạ Tường có một ngày có thể bay ra tỉnh Yến, đến nơi khác làm quan, ông cũng có thể mượn dùng thế của Hạ Tường, đem chi nhánh của tập đoàn Đạt Tài kéo dài tới ngoài tỉnh Yến. Hơn nữa bởi vì sáng kiến và kế sách của Hạ Tưởng, tất cả hạng mục đầu tư của tập đoàn Đạt Tài ở quận Hạ Mã đều là tình thế rất tốt, doanh thu mong muốn vượt qua thiết tưởng cũng làm cho Thành Đạt Tài trong lòng vui sướng, xem trọng Hạ Tưởng hơn, cho nên hôm nay Hạ Tưởng tới, ông hạ thấp thân phận nghênh đón, tỏ ra thái độ nên có. Hạ Tưởng vội tiến lên trước cùng Thành Đạt Tài bắt tay. Chủ tịch Thành, Thái Dương Thành hiện như mặt trời ban trưa, đúng lúc giống như trạng thái phát triển của tập đoàn Đạt Tài, không cần bao lâu nữa thì sẽ có bố cục thống trị thiên hạ. Thành Đạt Tài trong lòng giật mình, một chàng trai rất thông minh, liếc mắt một cái thì nhìn ra được phương hướng phát triển sau này của tập đoàn Đạt Tài, không khỏi cười. Ồ, bí thư Hạ có cao kiến gì, nói ra cho tôi nghe xem. Hạ Tưởng thấy Thành Đạt Tài xưng hắn là bí thư Hạ mà không còn là tiểu Hạ, trong lòng cũng là hơi cảm thán, tuy nhiên cũng không nói ra, hắn nói. Tập đoàn Đạt Tài sống yên ở tỉnh Yến, mặt hướng cả nước, bây giờ bố cục ở tỉnh Yến gần như hoàn thành hơn nửa, khái niệm sản nghiệp bất động sản của Chủ tịch Thành vô cùng rộng lớn, Thái Dương Thành cũng được, Sơn Thủy Tương Liên Thành và giới thương nghiệp bán sỉ của quận Hạ Mã cũng được, trong ánh mắt nhìn xa trông rộng của Chủ tịch Thành chỉ là một khởi điểm tầng lớp không cao, tôi nghĩ sản nghiệp. Góc truyện audio.com Bất động sản trong lòng của Chủ tịch Thành, hẳn là lấy lực một nhà tập đoàn Đạt Tài tạo dựng một nơi không thua gì một sản nghiệp bất động sản lớn của thành phố mới như quận Hạ Mã, mới là bản kế hoạch rộng lớn. Một câu nói của Hạ Tưởng đã nói trúng tâm sự của Thành Đạt Tài. Tập đoàn Đạt Tài hiện đang lấy tổng công ty tỉnh Yến làm đầu rồng dẫn đầu, đã thành lập công ty con ở thủ đô, công ty con ở tỉnh Tề, công ty con ở Hải Nam, nhưng còn chênh lệch không ít với mục tiêu đạt nền kinh tế thế giới của Thành Đạt Tài, vì thế, Hạ Tưởng hoàn toàn có thể biết rõ suy nghĩ trong lòng của Thành Đạt Tài chính là muốn làm cho tập đoàn Đạt Tài ở trong nước mọc lên như nấm. Có sự mở đầu tốt của một câu nói, Hạ Tưởng cùng Thành Đạt Tài nói chuyện rất vui, nói chuyện thoải mái về một tương lai thiết tưởng của Thành Đạt Tài, đồng thời, Hạ Tưởng lại hướng Thành Đạt Tài đề xuất khiến Thành Đạt Tài trong lúc mấu chốt phối hợp với yêu cầu hành động lớn của hắn ở quận Hạ Mã, Thành Đạt Tài không hề do dự mà đồng ý ngay. Gần đến trưa, Diệp Thạch Sinh mới khoan thai đến chậm. Cuộc gặp gỡ với Diệp Thạch Sinh không có hàn huyên nhiều lắm, Diệp Thạch Sinh chịu ra mặt chịu tới thì đã chứng minh một vấn đề, ông tình nguyện cùng Hạ Tưởng tiến hành tiếp xúc có hạn, e rằng chỉ là duy trì một trạng thái không phải kẻ thù không phải bạn bè cũng là hy vọng lớn nhất trong giai đoạn hiện nay của Hạ Tưởng đối với Diệp Thạch Sinh. Chỉ cần Diệp Thạch Sinh không phải mọi chuyện thiên vị phó tiên phong, không ra mặt thay Lý Hàm nói chuyện, Hạ Tưởng sẽ nắm chắc lợi dụng lực lượng trong tay, đánh bại hai người liên kết. Nhưng nếu như Diệp Thạch Sinh nhúng tay vào công chuyện ở quận Hạ Mã thì chuyện không dễ làm. Sau hàn huyên thường lệ, ba người ngồi xuống, Diệp Thạch Sinh liền cùng Thành Đạt Tài có một câu không một câu mà nói về chuyện nhà, thỉnh thoảng đề cập tới triển vọng quy hoạch của tập đoàn Đạt Tài, nhưng cho dù là đề tài gì, Diệp Thạch Sinh đều là không có hứng thú, đề tài đều là nói một ít rồi qua, không muốn đi sâu bàn bạc, khiến Hạ Tưởng mơ hồ suy đoán được một chút gì đó. Thành Đạt Tài cũng không phải người bình thường, cũng nghe ra ý làm cho có lệ của Diệp Thạch Sinh, ông nghi ngờ mà liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, lại chần chừ một lát, vẫn là hỏi ra miệng. Bí thư Diệp có phải muốn động lên trên hay không? Một câu này hỏi tương đối trực tiếp, tuy nhiên với quan hệ riêng tư giữa Thành Đạt Tài và Diệp Thạch Sinh, lại không phải ở trường hợp chính thức trực tiếp hỏi một câu cũng không có gì. Diệp Thạch Sinh sắc mặt hơi biến đổi, trước là liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, sau đó hơi lắc đầu. Do dự, Hạ Tưởng lập tức cảnh giác Diệp Thạch Sinh đang do dự cái gì. Do dự mà ông ta nói chính là ý khó xử, là vẫn chưa hạ quyết tâm sau cùng đi con đường nào, chắc chắn là có hai con đường khiến ông ta không có cách nào đưa ra lựa chọn. Một là hiện tại tiến về thủ đô thăng tiến tới chức quan nhàn tản cấp phó quốc, hai là hai năm sau lại tranh thủ một chức vụ phó quốc thực quyền. Cân nhắc cả hai, lựa chọn đầu vững chắc nhưng tương đương là rút lui khỏi trung tâm chính trị, lựa chọn sau có tiềm năng nhưng mạo hiểm khá lớn. Trong lòng Hạ Tưởng biết rõ, Diệp Thạch Sinh một khi rời khỏi tỉnh Yến, đối với phó gia mà nói tác dụng sẽ giảm xuống bằng không. Nhưng trước khi Diệp Thạch Sinh rời khỏi, nếu phó gia giúp Diệp. Góc truyện audio.com, Thạch Sinh đi con đường cấp phó quốc vậy thì Diệp Thạch Sinh có qua có lại mới toại lòng nhau, chắc chắn sẽ tỏ thái độ, còn vì phó gia ở tỉnh Yến giành lợi ích lớn hơn mà làm vài động tác như vậy sẽ lần nữa làm rối loạn thế cục tỉnh Yến. Hạ Tưởng bây giờ cần một thời kỳ ổn định để hoàn thành giao thủ sau cùng với Nguyên Minh Lượng, cần cục diện cân bằng từ trên xuống dưới để bố cục để tiện đối kháng Phó Tiên Phong có khả năng áp dụng thủ đoạn áp lực nặng. Diệp Thạch Sinh bây giờ rời khỏi tỉnh Yến, không phù hợp lợi ích của hắn, theo lâu dài mà xem cũng không phù hợp lợi ích cá nhân của Diệp Thạch Sinh. Hạ Tưởng liền thản nhiên liếc mắt nhìn Thành Đạt Tài một cái tiếp nhận lời nói của Diệp Thạch Sinh cười nói. Bí thư Diệp nhìn xa trông rộng, ở ván cờ rất lớn tiếp theo, do dự cũng là chuyện bình thường. Bây giờ thành phố Yến sắp chào đón mùa xuân, không bao lâu, sông Hạ Mã sẽ toàn tuyến thông nước, nếu như bí thư Diệp tới lúc đó có thể ngồi thuyền đi một vòng ở thành phố Yến, nhìn thành phố Yến vui sướng hướng tới Quang Vinh. Diệp Thạch Sinh lông mi vừa động, đầy vẻ thâm ý sâu sắc mà liếc mắt nhìn Hạ Tường một cái, muốn nói lại thôi. Lời nói của Hạ Tường vẫn là nói trúng tâm sự của ông, nói ra điểm do dự của ông. Diệp Thạch Sinh quả thật là ở trên chuyện phó gia hứa hẹn cho ông ta có thể một bước tiến lên chức quan nhàn tàn cấp phó quốc, lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Trên thực tế, ông vẫn là thiên về cách nghĩ ở tỉnh Yến làm tới hết nhiệm kỳ, nhưng phó gia hối thúc rất gấp, miêu tả triển vọng cũng rất tốt, hơn nữa còn do ông cụ phó đích thân ra mặt, lời nói thấm thía mà nói với ông ta, sau 2 năm, sự tình có lẽ sẽ có biến hóa không thể dự đoán trước, đến lúc đó đừng nói ông có thể lên chức phó quốc thực quyền, thậm chí chức quan nhàn tàn cấp phó quốc hiện tại cũng không vớt được, lập tức rút lui sạch sành sanh. Diệp Thạch Sinh rất là động lòng, nhưng vẫn chưa hạ quyết tâm hiện tại rời khỏi tỉnh Yến. Người đi qua để lại tên, ông muốn làm hết nhiệm kỳ sau cùng trong kiếp sống quan trường của ông ở tỉnh Yến, cũng có ý muốn tận mắt nhìn thấy sông Hạ Mã toàn tuyến thông nước, quận Hạ Mã mạnh mẽ, cứng rắn quật khởi, kinh tế của tỉnh Yến lại bước sang giai đoạn mới. Trình độ hiểu biết của Hạ Tường đối với Diệp Thạch Sinh kỳ thật so với ai cũng hiểu rất sâu, chẳng qua hắn cũng không dám khẳng định mà thôi. Cũng may lần trước cùng Tiền Cẩm Tùng gặp mặt, Tiền Cẩm Tùng thầm tiết lộ với hắn con người của Diệp Thạch Sinh là niệm tình cũ nhất, bề ngoài không bộc lộ, sau khi loại bỏ quầng sáng bí thư tỉnh ủy, trên thực tế ông chính là một người già tai mềm, trọng tình cảm. Quận Hạ Mã được thành lập dưới sự chiếu cố của bí thư Diệp, sông Hạ Mã toàn tuyến thông thủy dưới sự chú ý của bí thư Diệp, thành phố Yến đã ngồi vững ngai vàng thành phố kinh tế hùng mạnh đầu tiên của toàn tỉnh khi bí thư Diệp tại vị, đi nhanh về phía trước cùng thủ đô đạt thành mục tiêu chiến lược lâu dài của vòng kinh tế thủ đô. Trên lịch sử tỉnh Yến, bí thư Diệp hoàn toàn là người đầu tiên làm quan không hổ thẹn. Hạ Tường lấy tình cảm động lòng người, lấy lý phục người, lấy sự thật đả động người, vì tâm tư do dự của Diệp Thạch Sinh, lại tăng thêm trọng lượng ở lại tỉnh Yến làm hết nhiệm kỳ. Bởi vì hắn biết, Phó Gia Gia sức khuyên Diệp Thạch Sinh tới thủ đô đảm nhiệm chức quan nhàn. Góc truyện audio.com, tàn cấp phó quốc chẳng phải một lòng vì Diệp Thạch Sinh có thể có một cuộc sống về hưu của đãi ngộ cấp phó quốc, mà là lợi dụng kế vây ngụy cứu triệu, làm cho Diệp Thạch Sinh rời khỏi vị trí bí thư tỉnh ủy tỉnh Yến. Diệp Thạch Sinh vừa đi, Phạm Duệ Hằng thuận thế tiếp nhận chức vụ bí thư, ứng viên chủ tịch tỉnh thì sẽ trở thành tiêu điểm để các nơi tranh giành thế lực. Tống Chiêu Độ kinh nghiệm lý lịch không đủ, rất khó lập tức chuyển thành chủ tịch tỉnh. Nói cách khác, cho dù Tống Chiêu Độ thuận lợi tiếp nhận chức vụ chủ tịch tỉnh, bộ máy chính phủ lại trống ra một vị trí phó chủ tịch thường trực tỉnh, phó gia chắc chắn đã làm xong kế sách vẹn toàn, sẽ thừa cơ bắt lấy ghế trống. Giai đoạn hiện nay, chuyển động bất lợi cho bố cục của Hạ Tường, cũng bất lợi cho cân bằng thế cục tỉnh Yến. Hiện tại vừa mới có dấu hiệu ổn định, nếu như lại thay đổi bí thư tỉnh ủy, ít nhất cũng phải trong một khoảng thời gian rất dài lòng người không yên, duy trì cục diện trước mắt đối với tỉnh Yến là chuyện tốt, đối với Diệp Thạch Sinh mà nói cũng chưa chắc là chuyện xấu. 2 năm sau, Phó Gia không dám cam đoan Diệp Thạch Sinh sẽ không thăng tiến tới cấp phó quốc chỉ là một lý do thoái thác mà thôi, là một sách lược trên chính trị muốn đả động Diệp Thạch Sinh. Theo Hạ Tường suy đoán, nếu tỉnh Yến tiếp tục phát triển theo tình thế hiện nay của tỉnh Yến, chiến tích của quận Hạ Mã, vòng kinh tế thủ đô lên ngựa, VV đều phải tính lên đầu của Diệp Thạch Sinh, đến khi Diệp Thạch Sinh rút lui, Trung ương cho một giải an ủi hẳn là nội dung đã có sẵn. Chẳng qua Diệp Thạch Sinh là người trong cuộc mê muội, sự tình lại liên quan lợi ích bản thân, có chút lo được lo mất thôi. Khi chia tay với Diệp Thạch Sinh đã là một vẻ mặt tươi cười, tuy rằng không đến nổi một lần gặp mặt thì khiến ông hoàn toàn thay đổi lập trường, nhưng Hạ Tường biết rõ, sách lược của hắn vẫn là có hiệu quả, về phần giữa Diệp Thạch Sinh và Phó Gia, đã thành công mà vắt ngang một khối đá lớn. Diệp Thạch Sinh là thành lũy cuối cùng của Hạ Tường ở tỉnh Yến trong giai đoạn hiện nay, sau khi phá được thì tương đương với việc hắn không còn mối lo ngại về sau, thì hoàn toàn có thể thoải mái cùng với Lý Hàm, Phó Tiên Phong kể cả Nguyên Minh Lượng tiến hành quyết chiến sau cùng. Diệp Thạch Sinh nắm tay của Hạ Tường nói, Hạ Tường cố gắng xây dựng quận Hạ Mã cho tốt, đợi khi sông Hạ Mã toàn tuyến thông thủy tôi sẽ thực địa xem xét. Nhìn bóng dáng Diệp Thạch Sinh đi xa, đứng trong ánh mặt trời ấm áp đầu xuân, Hạ Tường cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực, mùa xuân của quận Hạ Mã đã tới, mùa hè cũng không còn xa, rất nhiều chuyện đã đến lúc nên vén màn rồi đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Trong nháy mắt đã tới cuối tháng tư rồi, Hạ Tưởng từ tin tức mà các nơi lần lượt hồi báo, hiểu được hướng đi của Nguyên Minh Lượng trước là cử người ra mặt cùng Bất Động Sản Văn Thái bàn bạc chuyện thu mua, không có kết quả, sau đó lại tiếp xúc với hai nhà đầu tư khai phá Nam Tân, Quảng Hạ, lại bàn bạc về triển vọng hợp tác cũng không đạt thành ý đồ hợp tác, sau đó Nguyên Minh Lượng còn cho người tiếp xúc với Bất Động Sản Giang Sơn, Bất Động Sản Thiên An, cũng là kết cục không vui mà về, suy cho cùng chỉ có một nguyên nhân, giá cả không thể đồng ý. Tất cả nhà đầu tư khai phá gần như muôn miệng một lời, đều cắn định giá cả, khiến cho Nguyên Minh Lượng. Góc chuyện audio.com, rất là căm tức, nếu thua mua, phải trả giá khiến ông đau lòng. Muốn kiếm được lợi nhuận mong muốn, giá nhà phải tăng thêm gần 1.000 tệ mới được. Với xu thế hiện nay giá nhà tăng lên của quận Hạ Mã, đến sang năm cũng có thể đạt tới mức giá mà Nguyên Minh Lượng mong đợi, nhưng vấn đề là, Nguyên Minh Lượng đợi không được tới sang năm, ông muốn toàn bộ bán tháo hết trong năm nay, sau đó thuận lợi từ quận Hạ Mã thoát thân. Nếu không thua mua, giá nhà trong tay ông không bán được giá cao, bị giá thấp của mấy nhà kết hợp ép chết liền khiến kế hoạch thuận lợi thoát thân của ông bị trở ngại. Đồng thời, sau khi trải qua hàng loạt sự kiện, Nguyên Minh Lượng đã không còn tự mình gạt mình mà cho rằng Hạ Tưởng còn bị ông ta che giấu không hay biết gì, ông ta bây giờ trên căn bản đã có thể khẳng định mấy nhà đầu tư khai phá lớn có khả năng cùng Hạ Tưởng có thỏa thuận bí mật gì đó, là trong sự ngầm đồng ý của Hạ Tưởng áp dụng giá cả đồng minh, chính là cố ý nhằm vào kế hoạch bao vây của Thương mại Trường Cơ. Siêu thị Trường Cơ của Thương mại Trường Cơ đã khai trương buôn bán, doanh thu triển vọng khá tốt. Tuy nhiên bây giờ xem ra lại trở thành một trò cười, ban đầu Nguyên Minh Lượng dùng Siêu thị Trường Cơ để mê hoặc Hạ Tưởng lại làm bộ không biết, lại âm thầm vì ông đào hang, hồi tưởng lại, Nguyên Minh Lượng liền hận đến ngứa răng, hay cho một Hạ Tưởng, cười khá chân thành, thủ đoạn khá cao siêu, cũng rất độc ác cách trương.